Đế Quân, chương 1204, lại vào thiên thành, lại gặp người quen. 1. Góc truyện audio.com, đại ca ca, ở ngoài sơn động cuồng phong lạnh thấu xương, cảnh sắc như cũ, nhưng nơi đó có người mà nàng ngày nhớ đêm mong. Đại ca ca, ngươi trở về rồi sao? Thiếu nữ chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay ôm ở trước người, nàng nhẹ nhàng ngửi khí tức ở trong không gian, một lát sau hai dòng lệ từ trong mỹ mâu đang nhắm này nhẹ nhàng chảy ra. Đại ca ca, ta biết ngươi trở về rồi, ta cảm nhận được khí tức mà ngươi lưu lại, nhưng mà đại ca ca, tại sao ngươi không gặp ta một lần? Trong tiếng nhẹ lẩm bẩm, thiếu nữ bỗng nhiên mở mắt, thân ảnh vừa động nhanh như tia chớp hướng về phía ngọn núi phía trước bay vút đi. Trên không gian, thần giả cấp tốc thiểm lướt, cước bộ đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỗ sơn mạch kia của Dạ Minh sớm bị để lại phía sau xa tít mù khơi, nhưng là phảng phất có một đạo tư niệm giống như điện phá không mà đến. Linh Nhi, thần giả cười mà không phát ra tiếng động, không có quá nhiều chần chờ, liền là quay đầu lại một lần nữa hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh, một tòa thành trì xuất hiện ở xa xa trong tầm mắt, thành tên Thiên Thành. Liễu Chi nhất tộc trấn giữ phía bắc trung vực, mảnh địa giới này chính là bên trong phạm vi thế lực của Liễu tộc, dĩ nhiên nếu muốn tìm được chỗ ở của Liễu Chi nhất tộc cũng không đơn giản như vậy, nhưng đối với Thính Nhất Lâu mà nói cũng sẽ không quá khó khăn. Ở Thiên Thành có phân bộ của Thính Nhất Lâu. Trong lòng gấp gáp, chuyện liên quan đến quá nhiều thân nhân bằng hữu, thần giả cũng là bất chấp giấu giếm cái gì, trực tiếp là hóa thành một đạo lưu tinh từ trên bầu trời thành trì này bay vút mà qua, hạ xuống phía trước chỗ phân bộ của Thính Nhất Lâu, nơi này cũng là chỗ đặt buổi đấu giá trước đó. Thần giả người này mặc dù ở trung vực người biết cái tên này không nhiều lắm, nhưng ở trong thiên thành, người biết hắn cũng là không ít, dù sao buổi đấu giá kia ở năm đó cũng coi như là nổi tiếng. Thần giả cùng Tử Huyên ngạnh sinh sinh xông vào buổi đấu giá, cùng với ở trong buổi đấu giá cùng thiếu gia của Liễu Chi nhất tộc này sinh xung đột, cũng là đủ để cho hai người thần giả ở trong thiên thành này có được danh khí nhất định. Vì vậy khi thần giả xuất hiện ở bên ngoài buổi đấu giá thường ngày này, những thị vệ kia của Thính Nhất Lâu lập tức đã nhận ra hắn, lúc này sắc mặt mọi người đều là đại biến rồi. Ở buổi đấu giá lúc trước, cho dù là sau khi kết thúc, quan hệ giữa Thính Nhất Lâu cùng thần giả cũng coi như là tốt, chỉ tiếc sau đô song phương chính là khó có thể hòa giải rồi. Mặc dù rất ít người biết đây là vì cái gì, nhưng song phương đã là thế như thủy hỏa không cách nào thay đổi, mà hôm nay ở trên trung vực danh tiếng lớn nhất cũng được người ta cho là Dạ Minh chi chủ rất có thể đưa thân vào siêu cấp đại thế lực thứ 5, chính là người năm đó để cho thần hồn của Liễu Hàn song điên đảo. Cường đại của Dạ Minh mặc dù còn so ra kém tứ đại siêu cấp thế lực nhưng cũng kém không phải là quá xa, tồn tại bực này mặc dù sau lưng của Thính Nhất Lâu chính là Thiên Chi nhất tộc, mà nay nhìn thấy thần giả, đông đảo thị vệ từng người vẫn là trong lòng run sợ. Những người khác có lẽ không quá rõ ràng thần giả cùng người đứng đầu Dạ Minh có quan hệ như thế nào, nhưng người của Thính Nhất Lâu nơi này đều là biết được hai người chính là người yêu của nhau, người trẻ tuổi này liền là có thể đại biểu cho cả Dạ Minh. Cả đám như lâm đài. Góc truyện audio.com. Địch cũng là để cho thần giả cảm thán trong lòng, 3 năm mà thôi, cố nhiên cái Dạ Minh này có rất nhiều người hỗ trợ, cũng không khó nhìn ra đám người Tử Huyên đã hao phí tâm huyết trên này thực sự là không quá ít. Mà thần giả càng thêm rõ ràng, Tử Huyên tại sao muốn thành lập Dạ Minh, phần nhân tình này thần giả không cách nào không cảm động. Không biết vị đại nhân này đến chỗ của ta có chuyện gì quan trọng. Một lúc sau, từ trong hội trường khổng lồ này có một người bước nhanh ra, nhìn thần giả, ngưng chóp nhi nói. Mua tin tức, thần giả thản nhiên nói. Nghe vậy, tâm của một đám thị vệ nhất thời giãn ra rất nhiều, nguyên lai không phải là muốn đến quấy rối cùng mở sát giới. Đại nhân, mời vào. Nếu là khách nhân liền không tốt cự tuyệt ở ngoài cửa, hơn nữa lấy thân phận của thần giả, bọn họ cũng không dám đem hắn ngăn cản ở bên ngoài, không chỉ là không có thực lực kia, càng thêm không có lá gan đó. Không cần tiến vào, tìm một người có thể làm chủ đến đây, ta chỉ hỏi một chuyện, sau khi biết được sẽ lập tức rời đi. Nhìn mọi người, một cỗ khí tức nhàn nhạt lại là từ trong cơ thể thần giả chậm rãi hiện ra, cũng không phải là rất cường đại, nhưng là vô cùng kỳ quái, phàm là người tiếp xúc với khí ức này đều là cảm giác được bản mệnh hồn phách ở trong cơ thể tựa hồ giống như bị kéo ra. Phần đáng sợ này để cho người ta biết được thanh bào thanh niên này cũng không phải là vì hiển uy, mà là đang cảnh cáo, đang nói cho những người bọn hắn, đại khai sát giới cũng không phải là sẽ không, chỉ là hiện tại chưa phải là thời cơ. Một khi chọc giận hắn, trong lòng đám thị vệ của Thính Nhất Lâu vô cùng hiểu được thanh bào thanh niên này nhất định sẽ đại khai sát giới, lấy ân oán của song phương, hắn sẽ không nương tay. Tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp, đến đây có việc gì sao? Sau khi khí tức nhàn nhạt kia tán phát ra ngoài, trong hội trường khổng lồ, một đạo thanh âm mang theo cảm xúc cười khổ liền là theo đó vang lên, chỉ chốc lát sau, một người chậm rãi tiêu sái đi ra chính là Thiên Mạc Hành. Nhìn Thiên Mạc Hành, thần giả ôm quyền, cũng là hờ hững nói. Giữa ta và ngươi không cần thiết phải khách khí như vậy, ta chỉ đến hỏi một chuyện, biết được rõ ràng liền rời đi. Nghe vậy ý khổ sở ở trong lòng Thiên Mạc Hành càng sâu, ngay từ lúc Bạch Vũ chỉ đem tin tức của người trẻ tuổi ở trước mặt này truyền cáo đến bên trong tộc đám người thần giả cùng Tử Huyên liền đã để cho Thiên Chi nhất tộc mật thiết chú ý. Sự thật chứng minh, mấy người này đích xác là được quan sát, không làm quá nhiều chuyện, nhưng mỗi một chuyện đều vô cùng kinh người, hơn nữa một tràng đại chiến kia với Liễu Tông Thần lại càng chứng minh ưu tú của hai người trẻ tuổi này, xong. Chuyện sau đó không bao lâu, Dạ Minh ngang trời xuất thế, thực lực quá lớn để cho người ta chặt lưỡi không dứt, thiên huyền cao thủ Liễu Chiêu Dương xuất hiện thế nhưng cũng không ngăn cản được Dạ Minh thành lập. Cách có mấy năm, thời điểm người trẻ tuổi này lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, một thân tu vi kia rõ ràng đạt đến cảnh giới tôn huyền lục trọng, tốc độ tu luyện như thế sao không để cho người ta khiếp sợ, mà địch nhân như thế Thiên Chi nhất tộc đã kết rồi. Hối hận ở trong lòng Thiên Mạc Hành đã là tột đỉnh, sớm biết là như vậy cũng không báo cho bên trong tộc phái người đi ra, không có thiên nguyên xuất hiện, căn bản sẽ không có đối địch như hiện. Cốc truyện audio.com, tại, cách chương.